Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, cùng ta đi kinh thành đi. Vừa vặn có một số việc muốn nói cho ngươi. Bạch Liên Hoa cảm thấy sự tình không sai biệt lắm có thể đã xong, cũng là thời điểm cho hắn biết chân tướng. Đi đến kinh thành sau, tạm thời ở trong thành khách sạn đặt chân. Nàng tìm một lý do nhường Cố Thiếu Xuyên ở chỗ này chờ nàng tin tức. Nàng tiên tiến cung đi xem khẩu phong. Hảo, Cố Thiếu Xuyên thật cao hứng, trong mắt chớp động sáng rọi. Hắn xem nàng đột nhiên nói, cô, cảm ơn ngươi. Nàng không khỏi nở nụ cười, nói với ta cái gì cảm ơn. Nàng xoay người rời đi khách sạn, dần dần tiêu sái xa, cho đến khi biến mất ở tại tầm mắt nội. Cố Thiếu Xuyên nghĩ có cô hỗ trợ nói chuyện lời nói, phụ thân có lẽ là bằng lòng gặp bản thân. Hơn nữa hắn đã minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ. Hắn cũng không phải phụ thân theo như lời không tiền đồ đứa nhỏ. Hắn cũng là có thể cống hiến một phần lực. Hắn ngay tại khách sạn chờ cô tin tức tốt, luôn luôn không đợi đến. Nhưng là đợi đến theo mậu dịch khu bên kia truyền đến tin tức. Nói là Xà quốc nhân hòa Ngưu quốc nhân nổi lên xung đột. Hai phương ở mậu dịch khu đóng quân đội trực tiếp đánh lên. Hơn nữa song phương đều hướng triều đình phát ra xin giúp đỡ tín. Yêu cầu Long quốc xuất lực hỗ trợ đối phó không giữ quy củ kia nhất phương. Dân chúng nhóm cảm thấy việc này hai bên không lấy lòng. Hôn quân khẳng định là không lên ví, nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới là, hôn quân rất nhanh sẽ có hồi phục, không có xuất binh trợ giúp bất cứ cái gì nhất phương. Mà là trực tiếp tuyên bố, đem hai khối mậu dịch khu trực tiếp hoa cho hai quốc. Tỏ vẻ bản thân ai cũng không dám đắc tội, không ở bản thân quốc thổ thượng sẽ không tất tham dự. Loại này chiếu thư nhất ban bố, tự nhiên là dẫn tới tiếng mắng liên tục, vốn liền đối hôn quân thập phần có ý kiến dân chúng nhóm hận không thể vọt vào trong cung một người. Một ngụm nước miếng chết đối hôn quân, hai quốc ở mậu dịch khu đánh một trận, Ngưu quốc đóng quân binh lính không có Xa quốc nhiều. Cho nên rất nhanh sẽ bại hạ trận đến, liền xin giúp đỡ quan hệ tốt hơn Đức quốc tuyên chuyển bọn họ đóng quân. Đồng thời hướng Ngưu quốc bản địa xin điều một ít binh lính đi lại. Xa quốc nhân tự biết không phải là hai phương liên thủ đối thủ. Rõ ràng trực tiếp buông tha cho mậu dịch khu, ám trà sát trực tiếp tấn công Ngưu quốc bản địa. Ngưu quốc sao có thể nhẫn, lôi kéo hào cơ hữu Đức quốc liền phản kích. Kể từ đó, ở mậu dịch khu binh lính nhóm cũng ào ào rút về nhà mình chiến trường. Lão gia đều đánh lên, ai còn quản Long quốc sự tình. Xa quốc cách vách Ngưu quốc vừa thấy hàng xóm bị đánh, bản thân chỉ sợ cũng bị liên lụy, liền rõ ràng cũng rút về đi giúp Xa quốc. Ngưu quốc cùng Khuyển quốc trước kia quan hệ liền không là gì cả. Khuyển quốc vừa thấy Ngưu quốc khả năng muốn tao ương, cao hứng phấn chấn liền cũng gia nhập Ngưu quốc Đức quốc đội ngũ. Nhanh tận lực bồi tiếp các loại đứng thành hàng, một ít nhược tiểu chủng tộc vì phòng ngừa bản thân bị lan đến. Cũng ảo ảo lựa chọn trận doanh lấy biểu trung tâm, chiến hỏa lục tục lan tràn đến các nơi. Chúc mừng ký chủ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Bá bá hưng phấn dị thường thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập chiến hỏa. Ta chỉ biết ngươi là có tiềm lực, dựa theo bà bá tính toán phương thức, nàng trực tiếp sát hại nhân một điểm tội ác giá trị. Bởi vì nàng mà gián tiếp hại chết nhân tính không? 5 tội ác giá trị, nàng lúc trước đã hoàn thành 30 vạn, kia đã nói lên ít nhất đạt được 70 vạn trị số. Thì phải là 140 vạn điều mạng người, nàng không khỏi đổ hút một ngụm lãnh khí. Ở nàng 10 năm trước nghĩ tới cái này kế hoạch thời điểm nàng chỉ biết sẽ có rất lớn thương vong. Nhưng là xác thực phát sinh thời điểm, sẽ không là dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi. Bạch Liên Hoa đứng ở trên thành lâu, quên đi hạ thời gian. Hiện thời hải nhân nhóm cố nhà mình chiến trường, Long quốc tạm thời có thể thở dốc một trận. Nàng này hôn quân là thời điểm xuống đài. Hết chương.